Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, lão trên bản đồ manh mối. Kết quả kiểm tra phi thường lạc quan, bệnh tình đã ức chế. Nam Vinh Dung thân thể cơ bản khôi phục bình thường. Kết quả như vậy, để Lăng Trần bọn người thở dài một hơi. Lão gia tử, cảm giác thế nào? Lăng Trần cười hỏi, rất lâu không có thư thái như vậy qua. Nam Vinh Dung duỗi ra lưng mỏi, ở Lăng Trần nâng đỡ đi hai bước, đi vào trên ban công. Nam Vinh Dung nhìn qua thanh tịnh bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi. Lăng Trần, cảm ơn, người lại cứu ta một lần. Nam Vinh Dung là cái người biết chuyện. Bệnh tình của mình ngay cả những cái kia bác sĩ giáo sư đều thúc thủ vô sách. Nhưng này tên trung niên nam tử chỉ là cho mình tiêm vào một loại chất thuốc thần bí. Thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thấy được loại dược tề này phi thường không đơn giản. Nếu như không phải Lăng Trần hỗ trợ, chính mình không có khả năng hưởng thụ được cái kia loại tiên tiến dược vật. Lăng Trần mỉm cười, lão gia tử, nhìn ngài nói, ta là Nam Vinh gia bằng hữu, đây đều là ta phải làm, ngài không cần khách khí. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói, lão gia tử, gần nhất Hồng Vũ tập đoàn gặp một chút phiền toái. Ta biết rõ, Nam Vinh Dung nhàn nhạt nói ra, những này đều ở dự liệu của ta khi bên trong. Hồng Vũ tập đoàn tư sản cùng lợi ích để cho người đỏ mắt. Nếu như ta có cái gì không hay xảy ra, những cái kia khốn nạn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn nghìn tính vạn tính, vẫn là thất bại trong gang tấc. Không nghĩ tới ta còn có thể sống lâu như thế. Vừa vặn, mượn cơ hội lần này, đem những cái kia người trong lòng có quỷ đều dẫn ra. Một mẻ hốt gọn, để Hồng Vũ tập đoàn lại tránh lo âu về sau. Lão gia tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào, ngươi nói ta sao? Nam Vinh Dung cười cười. Nói, ta muốn làm chính là nằm ở trên giường, nghỉ ngơi thật tốt, đến mức những chuyện khác để Uyển Thanh xử lý đi. Uyển Thanh, Lăng Trần hơi ngẩn ra, kinh ngạc mà hỏi, khó nói ngài muốn cho Uyển Thanh một người giải quyết nguy cơ. Nam Vinh Dung gật gật đầu nói, không tệ, ta sẽ bóng tối bên trong cho một số trợ giúp, nhưng chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính nàng. Lăng Trần, ngươi chớ xem thường Uyển Thanh, nàng là ta một tay bồi dưỡng ra được, năng lực của nàng ta rõ ràng nhất, hơn nữa, lần này nguy cơ đối với nàng mà nói cũng là một sự rèn luyện. Nam Vinh Dung bệnh tình ổn định về sau, Lăng Trần bản muốn lưu thêm một hồi bồi Nam Vinh Dung tâm sự, nhưng Hồ Phi một chiếc điện thoại đánh tới, để Lăng Trần không được không chạy tới căn cứ, đi vào khống chế trung tâm. Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi, mập mạp, tìm tới mộ địa vị trí? Hồ Phi gật gật đầu, nói ra, ta điều tra qua toàn bộ Đông Hải thị địa đồ, đều không có tướng xứng đôi khu vực. Nghe nói như thế, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, khó nói Lăng Cảnh Thu mộ địa không ở Đông Hải thị không? Hồ Phi cười đắc ý nói, muốn đổi lại là những người khác, đoán chừng rất khó tìm đến mộ địa hạ lạc. Ngươi hẳn là cảm tạ lão thiên, có ta người thông minh này giúp ngươi. Nói, Hồ Phi ở trên màn hình lớn điều làm ra một bộ địa đồ. Giải thích nói, đây là Đông Hải thị mới nhất địa đồ. Thế nhưng là, chúng ta đi tiến vào một cái lầm lẫn. Quách Mạnh vẽ những cái kia đường đã có mấy trăm năm lịch sử. Cái này mấy trăm trong năm, Đông Hải thị đã trải qua long trời lở đất biến hóa. Trước kia đường đại bộ phận đều bị sửa lại. Cho nên, chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, đều không có tra được nửa điểm manh mối. Ta bỏ ra thời gian một ngày, ở cơ sở dữ liệu bên trong tìm tới mấy phần trước kia địa đồ. Đi qua so với cùng lặp đi lặp lại xác nhận, cuối cùng tra được một số manh mối. Hồ Phi một bên nói, một bên đè lên máy tính bàn phím. Trên màn hình lớn lập tức biểu hiện xuất ba cái khu vực địa đồ. Ngươi nhìn, cái này ba tấm khu vực cầu đều là từ trước kia lão địa đồ bên trong tìm tới. Đường phân bố cùng cái kia đồ án rất tương tự. Lăng Trần quan sát vài lần, hỏi, không có 100% ăn khớp địa phương, không. Cái này ba tấm khu vực cầu ăn khớp trình độ đều là 90%. Hồ Phi nói ra, dù sao cũng là mấy trăm năm trước đường. Rất nhiều đường đều bị sửa lại. Không thể nào truy tra. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đối với cái này ba cái địa phương dần dần tiến hành loại bỏ. Đây không phải việc khó gì. Lăng Trần nói rằng, người muốn nghĩ như vậy lời nói. Vậy thì lầm to. Hồ Phi cười khổ mà nói. Cái này ba khu địa phương đều ở vào Đông Hải thị thị trung tâm. Nó bên trong một chỗ là chính phủ thành phố, một chỗ là tư nhân cao ốc, còn có một chỗ là quốc an phân bộ. Ngoại trừ cái kia tòa nhà cao ốc tương đối tốt tra bên ngoài, mặt khác hai nơi địa phương đều khá là phiền toái. Nếu là kinh động đến địa phương chính phủ, rất có thể sẽ bại lộ xuất mộ địa vị trí. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Hồ Phi nói có đạo lý. Những này đều muốn đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đi đến trước màn ảnh lớn, phân biệt chỉ xuất ba cái vị trí. Nói, Lăng Cảnh thu mộ địa khẳng định kiến tạo trong lòng đất. Vô luận là chính phủ thành phố vẫn là cao ốc, ở tu kiến thời điểm đều cần đào đất dựa vào. Nhất là cao ốc, tầng lầu càng cao, dựa vào càng sâu. Bọn hắn đang đào đất dựa vào thời điểm không có phát hiện lăng mộ. Nói rõ lăng mộ vị trí rất sâu. Chúng ta có thể từ nơi này ba cái địa phương đào đầu đạo đi ra. Trực tiếp thông hướng dưới đáy. Cứ như vậy, đã không kinh động người ở phía trên. Lại có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Người cảm thấy thế nào? Có thể. Ta cũng nghĩ như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba ngày trái phải liền có thể giải quyết. Nhanh lên đi, đến lúc đó ngươi, ta, còn có đường lão đại, một người phụ trách một nơi. Tốt, ta hiện tại an bài nhân thủ, tranh thủ hôm nay bắt đầu khởi công. Vào đêm, Lăng Trần mang theo một đội nhân mã, đi tới khoảng cách chính phủ thành phố 50 mét trái phải bề ngoài bên trong. Cái này mặt tiền là bọn hắn vừa mới trọng kim thuê xuống. Vì che đậy người tai ánh mắt, thuận tiện hành động. Nhất định phải có cái an toàn hoàn cảnh. Nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lăng Trần mang tới nhân số không phải rất nhiều. Chỉ có 20 người. Không có cách. Nhân số quá nhiều. Dễ dàng gây nên chú ý. Cho nên, vẫn là bảo trì điệu thấp thì tốt hơn. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành. Lăng Trần cởi áo ngoài. Trực tiếp mang người làm bắt đầu. Không đến 2 giờ. Mặt đất đã đào ra một cái hơn 2 mét sâu hố đất. Có thể đồng thời dung nạp 4 người tiến vào. Bởi vì bề ngoài mặt diện tích không là rất lớn. Máy móc vô pháp lái vào. Chỉ có thể thông qua nhân tạo khai quật. Liên tiếp bận rộn 5 tiếng. Lăng Trần rốt cục không kiên trì nổi. Kéo lấy mệt mỏi thân thể bò đào được hố. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Cứ như vậy, một cái suốt đêm đi qua. Đi qua hơn 20 người trắng đêm nỗ lực, hố đất chiều sâu đã đạt tới 16 mét, bởi vì muốn thẳng tới phủ thị chính dưới đáy. Cho nên, hố đất là lấy nghiêng góc độ hướng xuống. Dạng này không chỉ có thuận tiện khai quật, cũng thuận tiện thông hành. Khổ cực một đêm, đến ngày kế tiếp sáng sớm, Khải Lệ Na lại dẫn một đội người tới nhận ca. Dựa theo Lăng Trần kế hoạch, ba ngày chi bên trong nhất định phải đào ra một đầu thông nói tới. Muốn vượt qua kế hoạch, nhất định phải tăng giờ làm việc. Hai nhóm nhân mã thay phiên công tác. Trở lại căn cứ, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi. Trước cùng Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân đụng phải cái đầu. Hỏi thăm tiến độ, Đường Quốc Luân bởi vì khai quật vị trí tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, đã hoàn thành 1/3 nhiệm vụ. Hồ Phi cùng Lăng Trần không sai biệt lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,